Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1097, sắp tan vỡ đệ 36 trọng thiên. Đây mới thực sự là thâm mưu viễn lự, cái gọi là ra có một lão, như có một bảo, chỉ chính là Thiên Tàn Sư Phụ vậy, nếu không phải Thiên Tàn Sư Phụ nhìn thấu mình đoản bản. Trước thời hạn vừa đúng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tài bồi. Lấy đã biết làm ruộng cầu người thiếu niên tâm tính, sợ rằng lại lăn lộn trăm triệu năm thời gian cũng là uổng công. Vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra đại đạo tam tai. Tam tai sau đó đó là sáu khó khăn. Nhưng Diệp Phong chân thực trong cảnh giới dừng lại ở tam tai cảnh nhị trọng cấp 2 trung kỳ. Chân thực cảnh giới không đột phá đến tam tai cảnh đỉnh, căn bản liền không cảm giác được sáu khó khăn bí ẩn. Như không có nước chi ngư, không bột đố gột nên hồ, không thể nào tìm hiểu a. Đem cả nhà rời ra trong trời đất nhỏ bé sau, Diệp Phong mang theo cả nhà, lần đầu tiên đi ở 36 trọng thiên thị trấn trên đường chính. Tam thập thế giới lục trọng thiên, lại là rách nát khắp chốn phim tai nạn hiện trường. Ngày cuối cùng hạ xuống khí tức, đã thật sâu ảnh hưởng những người ở đây với hoàn cảnh. Không có cách nào, 36 trọng thiên là cao nhất thiên địa. Thiên đạo đại tan vỡ chính là bắt đầu từ nơi này. Cái gì? Hỗn loạn thiên? Thật buồn cười. Toàn bộ 36 trọng thiên đại tiểu thế giới cũng sắp muốn tan vỡ thành hỗn loạn thiên rồi. Ngươi còn mù máy ba khắp nơi hỏi nhân tìm hỗn loạn thiên phương hướng. Dạ, ngươi tùy tiện tìm một phương hướng từ tinh thần sức lực phi là được. Rất nhanh thì có thể nhìn thấy hỗn loạn thiên rồi. Tiểu huynh đệ, đừng đi tìm cái gì hỗn loạn thiên rồi. Tìm cũng không có. 36 trọng hỗn loạn thiên đang không ngừng băng diệt cùng không ngừng tân sinh. Ngoại trừ chế tạo ra khắp thiên địa rác dưới ngoài, không có thời gian cũng không cơ hội tiến hóa ra cái gì tư nguyên. Liền cấp thấp nhất hoàng cấp cửu phẩm thần thạch cũng không có. Tất cả đều là một ít thổ ngật đáp. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, lại hỏi, kia thiên ngoại trời ơi, còn đi thiên ngoại thiên, ngươi nghĩ tìm chết à, bây giờ có thể tìm tới một cái ổn định đặt chân thế giới đều đã rất không dễ dàng. Thiên ngoại thiên bây giờ khắp nơi đều là tai nạn cấp vĩnh hằng gió bão. Liền thánh nhân đi vào cũng sẽ lập tức vẫn lạc. Ngươi còn muốn đi thiên ngoại thiên đào tài nguyên. Thiếu niên, mộng khác làm quá đẹp. Diệp Phong vì vậy đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, em gái ngươi à, 36 trọng thiên đô nhanh phải xong đời. Lão tử còn lấy cái gì tới luyện cấp à? Phong ca ca ngươi xem. Diệp Phong chính ngây người như phỗng lúc này, đậu đậu chỉ một chương siêu đại bảng thông báo, mặt đầy ly kỳ đạo, hình như là Thiên Diễn Tông bố cáo nha. Diệp Phong liếc nhìn lại, chỉ thấy bố cáo trên viết, 36 trọng thiên băng diệt sắp tới, phàm 30 trọng thiên bên trong ta tông đệ tử, mời tất vụ với ngày mùng 3 tháng 3 trước chạy tới Phượng Đầu Lĩnh. Nắm thân phận minh bài trải qua truyền tống trận rút lui hướng Thiên Diễn Tông trụ sở chính thiên. Diễn giới thiên diễn bia trong thiên địa. Quá hạn không chờ, xin chớ sai lầm. Khác, phàm thành công rút lui tới trụ sở chính ta tông đệ tử, đều có thể hưởng thụ một lần tìm hiểu thiên diễn bia chân thân tối cao phúc lợi. Cái gì? Còn có thể tìm hiểu chân chính thiên diễn bia? Diệp Phong sờ một cái trên người gìn giữ kia trương Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận minh bài sau. Rất là ý động, Phong ca ca, bọn họ sẽ coi chúng ta là thập ác bất xá phản đồ bắt lại treo lên đánh. Tốt nhất vẫn là không nên đi chứ. Đậu đậu thực ra ngược lại không phải là sợ bị trở thành thập ác bất xá phản đồ bắt lại treo lên đánh, chủ yếu là sợ như dĩ vãng tìm hiểu đạo tháp như vậy. Làm cho mình nuốt thiên thần công lần nữa sinh ra thế nào cũng ăn không đủ no tiến hóa. Vậy coi như chân chính không xong. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là do dự. Bằng tâm tự hỏi, đã biết một đường đi tới thật giống như không đối với Thiên Diễn Tông làm qua cái gì quá đáng chuyện. Nhưng mấy lần thăng thiên chẳng những không đàng hoàng vào Thiên Diễn Tông làm đệ tử. Đến cuối cùng còn trực tiếp phái binh đem nhân gia sơn môn cũng quân sự chiếm lĩnh. Nhân gia nếu là lĩnh tình, sẽ cho rằng ngươi là ở lòng tốt hiệp phòng. Nhân gia nếu không phải lĩnh tình, đây tuyệt đối là khi dễ đồng môn thêm khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo tội. Lui 10.000 bước nói, cái này không kính tôn trưởng tội là thứ thiệt không chạy khỏi. Liền Diệp Phong chính mình cũng tự cho là mình quá không tôn kính các trọng thiên bên trong. Những Thiên Diễn Tông đó tôn trưởng môn rồi. Tướng công, tương truyền Thiên Diễn Bia là cả thiên đạo chí cao vô thượng đạo tháp. Tự mới bắt đầu đại phá diệt kỷ nguyên cũng đã diễn sinh rồi. Bên trong ẩn tàng đã từng hoàn chỉnh cửu cửu bát thập nhất trọng thiên thiên địa đại đạo. Thạch, linh đạo, chúng ta không bằng trước đi thử vận khí một chút. May mắn hứa tương công có thể được hoàn chỉnh cửu cửu quy chân đại đạo pháp tắc. Hơn nữa, tướng công có chúng ta Huyền Không Sơn ở sau lưng chỗ dựa. Thiên Diễn Tông không dám cầm tướng công thế nào. A, lại vừa là đạo tháp. A, đừng đi đừng đi. Phong ca ca ngàn vạn lần chớ đi. Vừa nghe nói Thiên Diễn Bia chân thân là cả thiên đạo đạo tháp. Sợ chính mình lại vào hóa ra thế nào cũng ăn không đủ no nuốt thiên thần công đậu đậu. Lập tức hoảng đạo. Đậu đậu, người câm miệng cho ta. Thạch Linh lập tức cả giận nói. Thiên đạo băng diệt sắp tới, bây giờ có thể dài hơn một phần bản lĩnh liền nhiều một phần cứu vãn tay ách cơ hội. Ngươi lại còn ngốc đến không chịu đi tìm hiểu Thiên Diễn Bia. Từng hướng về phía Thạch Linh nện, qua mấy lần chư thiên hồ ly tinh, lại bị từng lưu lại hung hăng mấy lần cả đời đều khó mà quên được giáo huấn đậu đậu. Bị Thạch Linh hù dọa một cái như vậy, nhất thời rụt cổ lại. Không dám lên tiếng nữa, mặc dù có Huyền Không Sơn ở sau lưng chỗ dựa, nhưng nghĩ tới đã biết là muốn đi Thiên Diễn Tông trụ sở chính đục nước béo cò. Trong lòng vẫn bản năng trận trận rụt rè, nhưng suy nghĩ một chút sau lại nhớ ra cái gì đó. Lá gan nhất thời gấp 10 gấp trăm lần chợt tăng, đậu đậu đừng sợ, ca ca bây giờ ta thần long thay đổi đã đánh đầy cuối cùng một khối băng. Đã tiến hóa thành liền thánh nhân cũng đánh bất tử chân long thay đổi. Thiên Diễn Tông bên trong những thứ kia lão đầu, chúng ta không cần sợ bọn họ. Biết rõ đậu đậu tâm sự Diệp Phong, đối với đậu đậu cười nói, ngươi không nghĩ tìm hiểu Thiên Diễn Bia cũng không quan hệ. Đến lúc đó ca ca ta đem ngươi giấu ở trong trời đất nhỏ bé. Ngươi đừng ra làm cho. Đi. Chúng ta đi Phượng Đầu Lĩnh ngồi truyền tống trận đi. Vì vậy, Diệp Phong mang theo toàn bộ người nhà, chạy tới 50 tỷ năm ánh sáng bên ngoài Phượng Đầu Lĩnh. Phượng Đầu Lĩnh, người ta tấp nập, ngang dọc đạt đến hơn ngàn tỷ dặm đỉnh núi trên đất bằng. Bị vô cùng vô tận tu sĩ chen lấn, nước chảy không lọt, ta là âm dương môn đệ tử. Chúng ta âm dương môn cùng các ngươi Thiên Diễn Tông đều là thập đại chí cường tông môn. Đồng khí liên chi, thật là huynh đệ tông môn. Các ngươi hãy giúp ta một chút, để cho ta ngồi truyền tống trận rút lui đến thiên diễn giới đi đi. Đến một cái thiên diễn giới, ta bảo đảm lập tức chính mình bỏ tiền ngồi truyền tống trận hồi chúng ta âm dương môn chính mình. Trụ sở chính, tuyệt không ở các ngươi thiên diễn giới lưu lại. Các người liền xin thương xót, cho huynh đệ tông môn đệ tử một con đường sống đi. Ta là Phật giáo đệ tử, chấm ngoặc kép, này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào không chính mình đem về hạ giới đi à? Nguyên nhân rất đơn giản, cường đại thăng thiên pháp tắc chỉ có thể đem tu sĩ từ dưới đi lên thăng. Cưỡng ép đi xuống đối kháng không được kia cường đại không gian nghịch lưu. Hơn nữa coi như hoa giá thật lớn may mắn thành công đi xuống. Thăng thiên pháp tắc sẽ còn lập tức đem bọn họ lại tăng lên đến cho sắp băng diệt 30 trọng thiên. Chôn theo, chỉ có che giấu thiên cơ thập đại chí cường tông môn các tông trụ sở chính, mới có thể tha cho bọn hắn an ổn sống trộm. Dĩ vãng những thứ kia có thể tự do ở hạ giới tuần sát các đại thần. Tất cả đều trang bị tông môn cung cấp có thể che giấu thiên cơ đắt tiền cao cấp tối cao thần khí. Diệp Phong mặc dù có thể xé ra không gian tự do qua lại đến hạ giới, đó là bởi vì hắn khí tức đã cao hơn thiên đạo. Thiên đạo hết thảy trói buộc đối với hắn cùng cả nhà bọn họ đều đã không có tác dụng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.